Mê đắm, chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bộ phim mới của Cố Thanh Xương đóng máy, cô không về nhà tổ tiên Hạ gia, mà chọn căn hộ lúc trước khi kết hôn của cô để nghỉ ngơi căn hộ không có người ở vắng vẻ đã lâu. Khi vào ở lại còn phải tốn một chút công sức dọn dẹp, sắp xếp lại, vì thế cô mang theo Tiểu Lý Nhi, đến trung tâm thương mại mua thảm trải sàn, bọc ghế sofa nhung và cả chăn, lại thêm mấy món đồ chơi lông xù. Bộ dao kéo tinh xảo cùng không ít hoa quả tươi. Xem danh sách mua sắm trong điện thoại di động mỗi một thứ đều đã hoàn thành. Cố Thanh Xương mới cảm thấy căn hộ ấm áp hơn. Cô vô cùng mỹ mãn mà đem bộ chén trà một nhà ba người đặt trên tủ kính. Đôi mắt cong lên, nhìn mấy lần rồi lại lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi cho Hạ Tuy Trầm. Bên ngoài nhà bếp, Tiểu Lý Nhi đang ôm búp bê Tây Dương tới tìm cô, giọng nói chậm rãi. Mẹ ơi, uống sữa chua. Cố Thanh Xương cất điện thoại di động rồi đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt con gái, rất dịu dàng kiên nhẫn hỏi. Nói cho mẹ nghe một lần nữa được không? Con muốn uống gì? Tính cách của Tiểu Lý Nhi có chút lười biếng, trước kia muốn cái gì, chỉ cần kêu lên với bố. Hạ Tuy Trầm có thể hiểu được nhu cầu của con gái, dần dần, cũng làm cho cô bé dưỡng ra thành thói quen xấu kia, muốn uống nước. Những đứa trẻ khác sẽ nói, miệng nhỏ khát khát, bố, mẹ. Con muốn uống nước. Nhưng Tiểu Lý Nhi chỉ biết ngửa mặt lên nhìn mẹ, đơn giản nói một chữ. Khát, Cố Thanh Xương sau khi ý thức được điểm này, đều sẽ dụng tâm giao tiếp nhiều hơn với con, chậm rãi chỉ bảo. Tiểu Lý Nhi dán mặt lên ngực con búp bê, nghiêng đầu nhìn mẹ hơn nửa ngày, dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Cuối cùng đôi mắt to lộ ra vẻ mờ mịt, chậm rãi tiếp tục nói. Bố nói buổi sáng con có thể uống một chai sữa chua. Đây là lời bố Hạ Tuy Trầm nói, cô bé nhớ kỹ trong lòng, mới tới nhắc nhở mẹ Cố Thanh Xương cho bé uống sữa chua. Được, mẹ biết rồi, đọc full tại Chuân Phong, VN, Cố Thanh Xương hôn lên trán cô bé như là một phần thưởng, đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy đồ, phát hiện không có sữa chua trẻ em, liền xoay người nói với con gái. Chúng ta ra ngoài một chuyến đi, dưới lầu chung cư có một cửa hàng tiện lợi, ngay cả quần áo cô cũng không cần thay. Chỉ cần đeo khẩu trang màu đen lên, tiện tay đô anh một chiếc mũ lưỡi chai, chỉ lộ ra một đôi mắt xinh đẹp đen nhánh, sau đó cô nắm tay Tiểu Lý Nhi cứ như vậy đi ra ngoài. Trong lúc chờ thang máy, Cố Thanh Xương lấy điện thoại di động ra, truy cập nhóm làm việc, một lát sau, thang máy lại xuống lầu. Khi đi tới đại sảnh lấp lánh, Tiểu Lý Nhi bỗng nhiên kéo kéo góc áo của cô, giọng nói ngọng nghịu. Là anh trai, trong mắt Cố Thanh Xương lộ ra một tia hoang mang. Nhìn theo hướng con gái chỉ thấy một người phụ nữ thanh lệ, dáng người mảnh khảnh đang dắt một cậu bé mặc quần sóc đứng cách đó không xa, cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện ra đó là Dụ Tư Tình. Có lẽ cũng nghe thấy thanh âm này, Dụ Tư Tình quay đầu nhìn lại, biểu tình có chút ngạc nhiên. Nửa tiếng sau, ở trong công viên dưới lầu tiểu khu, Dụ Gia Phan mang theo Tiểu Lý Nhi ngồi trên băng ghế ngồi uống sữa chua. Mà Cố Thanh Xương cùng Dụ Tư Tình đang ở cách đó vài bước nói chuyện phiếm, không ai nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, họ ở cùng một tầng trong căn hộ bên cạnh. Nghe nói, một tháng trước chị đã dọn ra khỏi biệt thự Hạ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan muốn tiếp tục ở lại Tứ Thành, tôi chỉ có thể gác lại mọi sự sắp xếp đi New York, trước tiên chờ thằng bé chậm rãi tiếp nhận rồi mới xem tình hình ra sao. Dụ Tư Tình vừa dọn ra khỏi biệt thự Hạ gia đã đặt vé máy bay đến New York, nhưng đứa nhỏ không muốn đi, nơi này có người nhà của cậu bé. Dụ Tư Tình đáy lòng hiểu rất rõ, ở trong thế giới của Dụ Gia Phan, bố và chú nhỏ vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu, tiếp theo mới có thể là người mẹ như cô. Cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở lại Tứ Thành tiếp tục sinh sống, lấy tiền tiết kiệm ra mua căn hộ ở chung cư này. Trong lúc nói chuyện phiếm, Cố Thanh Xương chưa từng nhắc tới Hạ Vân Tiệm đến nửa câu, điều này ngược lại làm cho Dụ Tư Tình thoải mái không ít, mỉm cười tiếp tục nói. Phan tối hôm qua còn nhớ em gái, về sau chúng ta ở gần, hai đứa cũng có người chơi cùng. Lời này không sai, đến chạng vạng, Cố Thanh Xương đang định đứng dậy chuẩn bị bữa tối, Tiểu Lý Nhi liền tự động sang phòng bên cạnh tìm anh trai chơi. Chờ Hạ Tuy Trầm tan làm trở về, vừa vào cửa. Thấy trong phòng khách ấm áp rộng rãi không có bóng dáng của con gái, anh đặt áo khoác tây trang xuống, trước tiên đi vào phòng ngủ chính cùng phòng trẻ em xem qua một chút, ở trong căn hộ tìm một vòng cũng không phát hiện ra con gái ở đâu. Liền đi vào phòng bếp nhìn Cố Thanh Sương vẫn đang vô cùng bận rộn, ngữ điệu ôn hòa ám chỉ hỏi cô. Vợ, em ra ngoài mua đồ ăn, có phải đã quên mang gì về nhà rồi không? Lập tức, tầm mắt anh quét tới chỗ Cố Thanh Sương đã nấu xong bát canh trứng cho trẻ con, lại cảm thấy loại khả năng này không lớn. Lời còn chưa thu hồi lại, thấy Cố Thanh Sương đã tắt bếp, xoay người nói. Hà, ví và điện thoại di động của em đều đã mang về nhà rồi mà. Cánh tay Hạ Tuy trầm duỗi qua tự nhiên ôm lấy eo cô, thuận thế cũng tiếp nhận đĩa rau xanh mới ra lò kia, hương vị thế nào cũng không biết, ít nhất ăn được là được. Anh đặt ở trước bệ, cúi đầu hôn cô nói. Con gái đâu rồi? Lúc này Cố Thanh Sương mới phản ứng lại là anh đang tìm cái gì? Đôi môi đỏ mọng cong cong nói. À, vừa về đến nhà là anh đi tìm con gái chứ không phải là em, xem ra nguy cơ thất sủng của em cũng không còn xa nữa. Giấm của con gái mà em cũng muốn ăn sao? Em ăn chứ. Đầu ngón tay trắng nõn của Cố Thanh Sương túm lấy cà vạt của anh, chậm rãi vườn quanh, quấn vào trong lòng người đàn ông. Đôi mắt quá mức xinh đẹp kia ẩn chứa ý cười, ngay cả đôi mắt cũng hàm chứa xúc cảm như có như không. Nếu anh không dỗ dành em, đừng nghĩ đến chuyện gặp được con gái anh tối nay. Hạ Tuy trầm nhướng mày, một giây sau, anh ôm cô đến phòng ngủ chính dỗ dành một trận. Đọc full tại Chuân Phong, VN, bóng đêm ngoài cửa sổ hoàn toàn tối sầm lại. Cố Thanh Sương thanh tỉnh, nằm sấp trên chiếc gối trắng tinh lười nhúc nhích, tai nghe tiếng sột soạt của Hạ Tuy trầm ở mép giường đang mặc quần áo. Một lát sau, anh bắt đầu sửa sang lại chỗ lộn xộn trong phòng ngủ chính, đem chăn và gối đầu đang rơi vương vãi xuống sàn nhà sắp xếp về vị trí cũ. Kể từ sau khi sinh Tiểu Lý Nhi, mỗi lần hai người thân mật, họ sẽ chọn bốn phía không có người, sẽ kéo chặt rèm cửa sổ, không để chút ánh sáng nào lọt vào. Cố Thanh Sương duỗi thắt lưng lười biếng ngồi dậy, mái tóc dài dày quấn quanh cánh tay trắng như tuyết, cô vẫn ngồi ôm lấy chiếc gối, nhìn chằm chằm dáng vẻ đĩnh bạt cao ngất của người đàn ông. Dù tư tình ở căn hộ bên cạnh chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuy trầm xuống ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, giọng điệu trầm thấp nói. Không phải chị ấy mang Phan Phan ra nước ngoài hay sao? Phan Phan không muốn rời đi. Cố Thanh Sương ngáp một cái, bàn chân trắng nõn từ mép giường trượt xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của Hạ Tuy Trầm. Bệnh tâm lý của anh trai anh có chữa được không? Ánh mắt Hạ Tuy Trầm rơi vào mờ u bàn chân cô, trắng nõn tinh xảo, da thịt giống như bị vầng sáng vàng ấm chiếu xuống một tầng hào quang nhu hòa. Mỗi một tấc da thịt trên người cô đều hoàn mỹ, mang theo lực mê hoặc chí mạng, không cố ý dụ dỗ cũng có thể trêu chọc làm người đàn ông ngứa ngáy. Anh chủ động cúi người tới gần, giọng nói thì thầm. Vậy phải xem anh ấy có muốn được chữa khỏi hay không? So với Hạ Tuy Trầm mới 3 tuổi đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ bị tai nạn xe hơi tử vong, trở thành một quân cờ bỏ rơi của gia tộc, thì áp lực tâm lý Hạ Vân Tiệm phải chịu không ít hơn so với em trai, bởi vì từ khi còn nhỏ đã bị Hạ Ngữ Liễu khống chế. Hết lần này tới lần khác người đàn ông của Hạ gia đều không được làm theo ý mình, trong hoàn cảnh áp lực tâm lý như vậy, chỉ có thể sinh ra tính cách cực đoan. Cho nên trước khi anh trở thành người nắm quyền Hạ gia, việc đầu tiên anh làm, dùng tâm tư kín đáo bày ra chính là thoát khỏi sự kiểm soát của Hạ Ngữ Liễu. Nếu đổi lại là Hạ Tuy Trầm đoạt quyền soán vị, không cần bất kỳ cái cớ gì. Nhưng Hạ Vân Tiệm lại khác, anh là người thừa kế mà Hạ Ngữ Liễu ký tâm huyết bồi dưỡng. Nếu không có cái cớ hợp tình hợp lý, sẽ chỉ khiến cho gia tộc nhiều người bất bình. Sự tồn tại của Dụ Tư Tình, cùng với đứa nhỏ kia, chính là lá bài hoàn mỹ nhất của Hạ Vân Tiệm. Đọc full tại Chuân Phong, VN, Cố Thanh Sương nghe anh chậm rãi nói hết nội tình, gối đầu lên đầu gối người đàn ông, chớp chớp đôi mắt đen nhánh hỏi. Anh nhìn thấu mưu kế của anh trai anh từ khi nào vậy? Năm đó sau khi anh tiếp quản gia tộc, Hạ Tuy Trầm nhận ra Hạ Vân Tiệm trước khi xảy ra tai nạn xe cộ đã làm gì đó trong xí nghiệp của gia tộc, vì thế bất động thanh sắc, thay anh quét sạch một ít trở ngại trong danh sách, đợi sau khi anh tỉnh lại, còn lại chuyện giang dở, đều giao ra ngoài. Không phải Hạ Ngữ Liễu ép anh thoái vị đơn giản như vậy, ngược lại Hạ Tuy Trầm đang lợi dụng Hạ Ngữ Liễu để thoát thân một cách hoàn mỹ. Nói cách khác, nếu không phải trời xui đất khiến bị tai nạn giao thông ngoài ý muốn, Hạ Tuy Trầm sẽ tiếp tục ở trong chùa Nam Minh Tịnh Thế, căn bản sẽ không bị cuốn vào trong cuộc tranh giành quyền đoạt vị này của Hạ gia. Cố Thanh Dương dán mặt lên bàn tay anh, tiếng nói chuyện giống như đang nỉ non hỏi anh. Vậy năm đó, nếu em không cho anh đi, anh có đi không? Không, Hạ Tuy Trầm năm đó đem quyền lựa chọn giao cho Cố Thanh Dương. Nếu như cô lựa chọn đem ngọc bài trả lại cho Hạ gia, anh sẽ tiếp tục ở lại chùa Nam Minh, ít nhất là chờ cho đến lúc Cố Thanh Dương được Cố gia đón về, mới có thể rời đi. Nếu như không có cô giữ lại ngọc bài, buổi tối hôm đó Hạ Tuy Trầm sẽ không đi New York, cũng không cứu được Dụ Tư Tình cắt mạch tự sát. Nói như vậy, tâm bệnh của Hạ Vân Tiệm nếu không được trị tận gốc, một loạt chuyện này giống như hiệu ứng bươm bướm, thiếu vòng nào cũng không được. Cố Thanh Dương suy nghĩ một chút rồi nói, anh không quan tâm vị trí gia chủ, cũng không quan tâm Hạ gia là ai nắm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là thiệp vị, cũng sẽ không bị cô của anh dùng thân tình khống chế, cho nên lúc trước điều tất yếu là anh phải phá vỡ giáo huấn tổ tiên nhiều đời, chấm dứt chuyện không liên hôn với con cái họ Cố ở Duyên Lăng, cũng không ai có thể ngăn cản. Chỉ là anh, em hiện tại cũng chưa hiểu rõ, anh làm sao để thuyết phục lão tộc trưởng vậy? Ngón tay thon dài của Hạ Tuy Trầm lướt qua mặt cô, cũng không vội vàng giải đáp, đáy mắt hiện ra ý cười như có như không. Tính tình Cố Thanh Dương không nhịn được, giả bộ nũng nịu gọi anh. Hạ Tổng, ngón trỏ của Hạ Tuy Trầm đè lên đôi môi mềm mại của cô, không nhẹ không nặng, xoa xoa một lát mới lên tiếng. Lúc trước khi Hạ Vân Tiệm hôn mê bất tỉnh, Phan Phan đến nay vẫn chưa nhận tổ quy tông. Anh đã nói với lão tộc trưởng, Hạ gia muốn làm hỏng nhân duyên của anh sẽ vứt bỏ Hạ gia, vào Cố gia làm con trai. Khi đó Hạ Vi Trầm cho lão tộc trưởng hai sự lựa chọn, một là phá vỡ quy củ cũ do tổ tông định ra, hai là anh sẽ đổi sang họ Cố. Chuyện này lão tộc trưởng chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai, cho dù là Hạ Ngữ Liễu cũng không biết anh dùng cách này, lấy được hôn thư. Cố Thanh Dương sừng sốt vài giây, theo bản năng nói. Anh không quan tâm đến gia tộc như vậy, lão tộc trưởng còn cho anh làm tộc trưởng tương lai sao? Bởi vì anh và lão tộc trưởng đã là một giao dịch, chỉ cần có thể cưới em vào cửa. Cả đời này anh đều sẽ canh giữ Hạ gia. Hạ Tuy Trầm sẽ không còn chạy đến chùa miếu để tránh né thế sự, là một công tử nhàn nhã không tranh giành với nhân gian. Anh sẽ canh giữ nơi tổ tiên đời đời sinh tồn, đảm nhiệm sự phồn vinh hưng thịnh của gia tộc, cho đến khi cùng Cố Thanh Dương già đi. Lão tộc trưởng hiển nhiên là có dự tính trước, khi Hạ Vân Tiệm bởi vì tâm bệnh đã lâu vẫn không khỏi, toàn bộ thân thể từ trong xương cốt tưởng như sắp phế đi. Là Hạ Tuy Trầm một mình đảm đương mọi mặt, một lần nữa tiếp quản mọi chuyện của công ty. Nếu không có giao dịch này, ai cũng không nắm được việc Hạ Tuy Trầm liệu có thể thấy chết không cứu hay không. Lúc trước Cố Thanh Dương gả cho anh cũng không biết còn có tầng quan hệ này, khóe mắt hơi nóng, cũng may tình cảm đã rèn qua nhiều. Bị cảm động cũng không đến mức ôm anh khóc một hồi. Trán cọ tới, nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay anh. Anh, em rất yêu anh. Trái tim Hạ Tuy Trầm bị hơi thở ướt át này của cô gợi lên, thiếu chút nữa lại muốn tiếp tục đè cô vào trong chăn này. May mà lý trí vẫn còn, không quên con gái còn đang chơi đùa ở căn hộ bên cạnh. Cùng với đó, Cố Thanh Dương vất vả lắm mới chuẩn bị được một bàn bữa tối phong phú kia. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Lúc đón Tiểu Lý Nhi về, Dụ Tư Tình đã cho cô bé ăn non nửa, món ăn cũng là canh trứng tôm. Căn hộ này có kết cấu nhỏ hơn một chút, trang trí theo phong cách màu gỗ, trên bàn bày một bó hoa tươi mát thanh nhã, phối hợp với rèm cửa sổ lụa mỏng màu trắng, có thể nhìn ra nữ chủ nhân nơi này đã dụng tâm để trang trí, góc tường còn bày biện đồ đạc của Dụ Gia Phạn cùng chồng sách truyện tầng tầng lớp lớp. Cố Thanh Dương mời cô và đứa bé, cùng nhau qua phòng bên cạnh ăn tối. Dụ Tư Tình khẽ cười, khéo léo từ chối, cô biết Hạ Tuy Trầm vừa tan tầm đã liền trở về đây, sẽ không quấy rầy không gian của hai vợ chồng. Cố Thanh Dương nhìn về phía Dụ Gia Phan đang yên tĩnh ngồi trước cửa sổ sát đất, tầm mắt vừa rơi xuống một giây, Dụ Tư Tình ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phan Phan gặp được chuyện mình thích, rất dễ rơi vào thế giới nhỏ của mình, lúc này cô có mang ôm em gái của nó đi. Nó cũng không biết đâu. Tự kỷ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của đứa trẻ cả đời. Muốn chữa khỏi thì cần chữa từ từ bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng. Cố Thanh Dương cảm thấy Dụ Tư Tình mấy năm nay sống cũng không dễ dàng. Vì thế nói. Dù sao Phan Phan cũng là anh họ của Tiểu Lý Nhi. Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, chị đừng khách khí với tôi và Hạ Tuy Trầm. Đôi mắt dịu dàng của Dụ Tư Tình nhìn Cố Thanh Xương, do dự vài giây, thanh âm cũng thấp xuống. Có thể đừng nói cho Hạ Vân Tiệm biết là tôi đang sống ở đây được không? Hạ Vân Tiệm hiện không có ở Tứ Thành. Những lời này của Cố Thanh Xương khiến Dụ Tư Tình kinh ngạc, ban đầu là cho rằng anh đi công tác, cho đến khi lại nghe cô nói. Anh ấy đi New York chữa bệnh, là bác sĩ tâm lý đề nghị. Tâm lý, chị ở biệt thự Hạ gia lâu như vậy mà không biết sao? Hạ Vân Tiệm hay bị đau đầu, uống thuốc lâu dần khiến tâm tình anh ấy trở nên vô cùng nóng nảy u ám. Đoạn thời gian trước bị Hạ Tuy Trầm cưỡng ép ngừng lại công việc, đi gặp bác sĩ tâm lý. Biểu tình trên gương mặt Dụ Tư Tình rõ ràng là viết hai chữ mờ mịt. Hồi lâu sau, đầu ngón tay của cô lặng lẽ siết chặt, lắc đầu. Tôi không biết, cô thậm chí cũng không biết Hạ Vân Tiệm lén dùng thuốc bao lâu, nếu không trước khi đi, sẽ không dùng lời nói để kích thích anh. Cố Thanh Xương đoán được vài phần, lên tiếng an ủi nói. Không sao đâu, Hạ Vân Tiệm đã đi chữa bệnh. Lời này, gián tiếp nói cho cô ấy biết, Hạ Vân Tiệm sẽ không dây dưa với cô nữa. Thân ảnh gầy gò của Dụ Tư Tình đơn độc đứng ở trước cửa hồi lâu. Lâu đến mức Dụ Gia Phan không cẩn thận làm vỡ ly thủy tinh, mới đem cô bừng tỉnh trở lại. Lưng đã có một tầng cảm giác lạnh lẽo, dần dần lan tràn đến sâu trong lòng. Trong nửa tháng tiếp theo, Cố Thanh Xương nghỉ phép, hàng ngày chủ yếu là chăm sóc con gái, chuẩn bị bữa tối chờ chồng kiếm tiền về nhà, trải nghiệm tư vị của một người vợ hiền đảm đang. Dụ Tư Tình quả thật từ lúc ở trong chung cư, chưa bao giờ thấy bóng dáng của Hạ Vân Tiệm. Anh không xuất hiện ở nhà em trai, giống như thật sự đang cố gắng chữa bệnh, không dành bận tâm đến điều gì khác. Điều này làm cho trái tim căng thẳng của Dụ Tư Tình dần dần thoải mái lại, bắt đầu cùng Cố Thanh Xương ở bên cạnh thường xuyên tiếp xúc. Không phòng bị điều gì nữa. Cách chương.